Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 942, lệnh kỳ khác thường. Chương 942, lệnh kỳ khác thường. Tiểu Miêu cự chảo vỗ xuống. Vị này Bạch Long lệnh sứ đầu, tựa như là dưa hấu trong nháy mắt vỡ vụn hắn hộ thể linh giáp tại vừa rồi huyền hòa toàn oanh kích. Bên trong vỡ vụn, còn chưa phục hồi như cũ. Trung phẩm linh giáp phòng ngự mặc dù cường hãn, nhưng lại hộ không đến trên đầu của hắn. Không, đây là vị này Bạch Long lệnh sứ cuối cùng trong. Tích tắc ở trong lòng phát ra tiếng giống giận dữ. Đến chết, đều không có nghĩ rõ ràng. Dĩ vãng trăm dùng bách linh vạn thú lui tránh Hắc Long lệnh kỳ. Hôm nay thời khắc mấu chốt này, vì cái gì liền không dùng được đây? Làm sao lại mất hiệu lực đâu? Đây cũng là Tiền Thông cùng hai vị khác Bạch Long lệnh sư chấn động vô cùng nguyên nhân. Xưa nay bọn hắn những này Bạch Long lệnh sứ tung hoành ngoại vực Tử Hải, đừng nói là linh giai trung phẩm yêu thú, liền là linh giai thượng phẩm yêu thú, Hắc Long lệnh kỳ trước mặt cũng là tứ tán băng trốn. Cái mông nước tiểu lưu nhưng hôm nay đến nơi đây, vậy mà mất linh rồi. Nhìn lấy một màn này, Tiền Thông con mắt đột ngột biến đến đỏ bừng vô cùng. Trước ngực bay ra màu đen trường tiên đột ngột biến lớn, hóa thành một đầu màu đen giao long, cuồng quyển hướng về phía Diệp Chân. Không chỉ là Tiền Thông, một vị khác không có nhận tập kích Bạch Long lệnh sứ cũng là tế ra đường màu đen trường tiên, đánh phía Diệp Chân. Diệp Chân con ngươi đột nhiên co lại đến cực hạn. Trung phẩm linh khí hai vị này Bạch Long lệnh sứ vừa ra tay liền là hai kiện tính công kích trung phẩm linh khí. Cái này Long Minh thực lực lần nữa để Diệp Chân chấn động vô cùng. Hai kiện từ khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả thúc dục trung phẩm linh khí, Diệp Chân không dám có bất kỳ khinh thị. Không cẩn thận, khả năng liền sẽ triệt để Diệp Chân tống táng mạc nhỏ. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân sau lưng đã sớm hiển hiện, đồng thời đã bị Diệp Chân khống chế thổ linh lực năng lực ra. Chỉ thời gian ba cái hô hấp, đại thế thần truy mang theo một dải ánh sáng màu vàng đất bay về phía trong đó một đạo màu đen trường tiên. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân thân hình bay ngược, hai mắt nhìn chòng chọc vào đánh tung mà đến món kia màu đen trường tiên. Giữa ngón tay nhất trà sát, một cái một trận huyền hỏa toàn đột ngột bay ra, liền nghênh đón, lưu cho Diệp Chân thời gian quá ngắn. Liền là một trận này huyền hỏa toàn đều ngưng kết có chút vội vàng, xích hắc sắc diễm quang bỗng nhiên bộc phát ra, màu đen trường tiên biến thành màu đen giao ảnh đột ngột xuyên qua xích hắc sắc diễm quang, hung hăng đánh vào Diệp Chân ngực. Từ địa mạch thiên hỏa ngưng tụ thành huyền hỏa linh giáp trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng là màu đen trường tiên biến thành màu đen giao ảnh lần nữa thu nhỏ lại một nửa trở lên. Đánh vào Diệp Chân ngực trung phẩm linh giáp ô tàm linh ti giáp phía trên. Lập tức phá diệt, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân ngực ngòn ngọt, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cùng một thời gian, Diệp Chân đại thế thần truy cùng Tiền Thông oanh ra màu đen trường tiên bỗng nhiên tách ra. Tiền Thông trong mắt lần nữa dần hiện ra vẻ khó tin. Hắn không nghĩ ra, Diệp Chân một cái chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả thúc dục trung phẩm linh khí, vì cái gì có thể cùng hắn một cái khai phủ cảnh lục trọng vương giả thúc dục trung phẩm linh khí cân sức ngang tài. Cái này tại bình thường căn bản là cũng không thể sự tình. Kỳ thật Tiền Thông nghĩ không sai, cái này tại bình thường đúng là chuyện không thể nào. Nhưng vấn đề là tại đại thế thần truy xuất kích trước đó, Diệp Chân đã dùng bàn tay khống thổ linh lực năng lực từ bốn phương tám hướng trong hư không tụ tập vô số thổ linh lực gia trì đến đại thế thần truy phía trên. Nếu không phải như thế, dưới một kích này Diệp Chân trung phẩm linh khí đại thế thần truy liền sẽ bị trọng thương. Kỳ thật càng có thể tiếc chính là Diệp Chân, ấn kế hoạch của hắn, trước dùng luyện hồn thần quang oanh sát một người, sau đó dùng hai trận huyền hỏa toàn trọng thương hai người. Tiểu Miêu thừa cơ mà lên, liền có thể xử lý hai người kia. Sau đó quay đầu, Tiểu Miêu cùng hắn hợp lực, liền có thể nhẹ nhõm xử lý hai người khác. Thế nhưng là những người này trang bị cực kỳ tinh lương, để Diệp Chân từng bước một tính sai. Tiểu Miêu bây giờ bị một vị khác Bạch Long lệnh sứ kéo chặt lấy. Diệp Chân một thân một mình chính diện đối chiến một vị khai phủ cảnh lục trọng, một vị khai phủ cảnh ngũ trọng cường giả. Tình thế trong nháy mắt trở nên nguy hiểm vạn phần. Hừ, tiểu tử, ngươi chính là trong tay bảo bối lại nhiều, cũng bất quá một vị chú mạch cảnh tứ trọng võ giả mà thôi. Nhìn ngươi còn có thể chống đến bao lâu, Mã huynh. Ngươi trước ta về sau. Ý nghĩ bắt sống tiểu tử này nhất định có vấn đề. Làm không cẩn thận, hắn liền là minh chủ muốn tìm người. Cái gì? Vậy chúng ta chẳng phải là lập công lớn? Họ Mã Bạch Long lệnh sứ đại hỉ, một thanh linh lực rót vào, vừa mới trở nên ảm đạm hắc long tiên giao ảnh đột ngột tăng vọt. Cùng một giây, liên tiếp ba khỏa đen kịt mực tàu chùm sáng đột ngột hiện lên ở cái này họ Mã Bạch Long lệnh sứ trước mặt. A, Tam Nguyên Thủy Lôi, Mã huynh, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã luyện thành. Nhìn thấy cái này màu đen quang đoàn, Bạch Long lệnh sứ Tiền Thông cũng là lấy làm kinh hãi. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến vô cùng ngưng trọng. Tại Diệp Chân thần niệm trong cảm giác, cái này Tam Nguyên Thủy Lôi công phát lực lượng ba động, vậy mà cùng Diệp Chân hai trận huyền hỏa toàn không sai biệt lắm. Hai trận huyền hỏa toàn a, nếu là oanh chúng, có thể trực tiếp oanh sát khai phủ cảnh tứ ngũ trọng tả hữu vương giả sát chiêu a. Cái này nếu là đánh vào Diệp Chân trên thân, còn là ba khỏa, chỉ sợ có thể đem Diệp Chân đánh cho không còn sót lại một chút cặn chỗ. Chết người nhất chính là Tiền Thông hắc long linh tiên cùng một đạo mềm mại như dầu thủy lam sắc trưởng ấn đã đồng thời oanh đến. Thấy thế, Diệp Chân minh bạch, hắn hôm nay nếu là lại không thèm đếm xỉa, chỉ sợ cũng không cách nào sống rời khỏi nơi đây. Vung tay lên, ba đạo xích hồng sắc chùm sáng bay ra ngoài đón lấy Tiền Thông sát na. Diệp Chân liền triệt để không nhìn Tiền Thông công kích, bàng bạc thần hồn ba động lần nữa dâng lên, đôi mắt hơi mở, luyện hồn thần quang đột ngột nổ bắn ra hướng về phía họ Mã Bạch Long lệnh sứ. Luyện hồn thần quang chính là thần hồn công kích, nhanh vô cùng. Họ Mã Bạch Long lệnh sứ hắc long linh tiên cùng Tam Nguyên Thủy Lôi còn chưa oanh đến, Diệp Chân luyện hồn thần quang liền phát sau mà đến. Trước phương này mới lóe lên một cái rồi biến mất luyện hồn thần quang, khiến cho họ Mã Bạch Long lệnh sứ nhớ tới vừa rồi bị một kích oanh sát Vu Dương. Trong mắt khủng quang đại thịnh, thế nhưng là thời gian quá ngắn, khoảng cách quá ngắn, dung không được hắn có bất kỳ phản ứng. Quanh thân vừa mới dâng lên bàng bạc thần hồn ba động sát na, luyện hồn thần quang liền đánh vào ót của hắn, thần hồn phá diệt. Tam Nguyên Thủy Lôi cùng cái kia đạo hắc long linh tiên cùng một thời gian liền biến thành vật vô chủ, không có thần hồn khống chế, một cái băng tán, một cái quang hoa mất hết, rơi về phía mặt biển. Ngay tại lúc đó, thịt nát vẩy ra thanh âm vang lên, lại là Diệp Chân vừa mới ném ra ngoài đi ngăn cản Tiền Thông công kích. Vì hắn tranh thủ thời gian, ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi bị kích thương, thanh âm không chỉ là kích thương, bị Tiền Thông hắc long linh tiên oanh chúng. Cái kia thông tí hỏa hầu vương tại hắc long linh tiên tầng tầng quấn quanh dưới, thịt nát vẩy ra, đảo mắt trước liền biến thành một đống bạch cốt, triệt để bị phế. Một cái khác thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi tại Tiền Thông công kích đến trái tim chỗ đột nhiên sụp đổ, trực tiếp biến thành thịt nát, cùng nhau bị hủy diệt. Còn có khôi lỗi linh hạch, thời gian một cái nháy mắt, hai cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi bị hủy, làm cho Diệp Chân đau lòng muốn chết. Bất quá, hai cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi hy sinh, nhưng cũng cho Diệp Chân tranh thủ tới thời gian quý giá. Để Diệp Chân có cơ hội một mình đối mặt họ Mã Bạch Long lệnh sứ. Dùng luyện hồn thần quang oanh sát luyện hồn thần quang. Đây là Diệp Chân trước mắt đối mặt khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả lúc duy nhất ưu thế. Phát hiện Diệp Chân một hơi ở giữa oanh sát họ Mã Bạch Long lệnh sứ. Tiền thông lộ ra như là gặp ma ánh mắt. Ngay cả một cái khác thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi cũng không lo được thu thập. Thật nhanh lui lại đồng thời, quanh thân liền dâng lên bàng bạc vô cùng lực lượng thần hồn. Như thực chất tam sắc hồn quang thấu thể mà ra, tầng tầng lớp lớp bày ra một đạo lại một đạo thần hồn phòng ngự. Diệp Chân khóe miệng lại là lộ ra một tia cười nhạo, cái này tiền thông cũng là một cái sợ chết hàng. Hắn nếu là lúc này liều lĩnh đoạt công, có lẽ còn có cơ hội chém giết Diệp Chân, nhưng lại bởi vì đồng liêu cái chết, ngược lại lui lại phòng ngự. Đây không phải muốn chết là cái gì tiến công, vĩnh viễn là tốt nhất phòng ngự. Màu đỏ đậm luyện hồn thần quang lần nữa đánh vào tiền thông dày đặc. Hạ tầng tầng thần hồn phòng ngự phía trên, phát ra suy suy suy xuyên thủng âm thanh. Trong chốc lát, tiền thông sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng bởi vì Diệp Chân vẻn vẹn một kích này. Liền hủy diệt hắn vừa rồi tầng tầng lớp lớp bày ra gần trăm đạo thần hồn phòng ngự loại tình huống. Này, nhất là trực diện tử vong một sát na này. Tiền thông đã hoảng hồn, lại có chút không biết làm sao. Không biết là tiếp tục thần hồn phòng ngự tốt, còn là thôi động linh khí công kích Diệp Chân tốt. Diệp Chân nhìn ra được, hẳn là những này Bạch Long lệnh sứ tại ngoại vực Tử Hải phía trên tung hoành đã quen bá đạo đã quen. Khả năng thời gian rất lâu bên trong căn bản không có trải qua loại này sinh tử chi chiến. Liền triệt để loạn trận cước nguyên bản, hắn vô luận là bố trí xuống tầng tầng thần hồn phòng ngự, còn là thôi động Hắc Long tiên công kích Diệp Chân, đều có thể tranh thủ đến thời gian nhất định. Thậm chí là tìm tới cơ hội chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc là hắn hoảng hồn, vậy mà cái gì cũng không làm. Cao thủ trong quyết đấu, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân luyện thần hồn lần nữa đánh vào tiền thông cái trán. Tiền thông thân hình chấn động mãnh liệt, sắc mặt ở trong nháy mắt này ở giữa trở nên hôi bại vô cùng. Thất khiếu đồng thời tràn ra máu tươi. Nhưng là, quanh thân linh quang làm tán, vẻn vẹn trì trệ, liền khôi phục bình thường. Cái này khiến Diệp Chân giật mình. Vừa rồi một kích này, để Diệp Chân triệt để tính ra hắn luyện hồn thần quang uy lực. Diệp Chân luyện hồn thần quang có thể trực tiếp miểu sát khai phủ cảnh ngũ trọng cùng ngũ trọng chờ xuống vương giả, nhưng là khai phủ cảnh lục trọng cùng lục trọng trở lên vương giả. Cũng chỉ có thể trọng thương nó thần hồn, mà lại, theo địch nhân tu vi càng ngày càng cao, luyện hồn thần quang uy lực công kích sẽ càng ngày càng thấp. Bất quá. Lại tiếp Diệp Chân một kích luyện hồn thần quang, tiền thông mặc dù chưa chết, nhưng cũng lộ ra sơ hở chí mạng, Diệp Chân thậm chí là không có động thủ, còn sót lại cái kia thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi hai tay đột ngột biến dài. Nhân cơ hội này thiết trưởng các nắm tiền thông một nửa thân thể. Trực tiếp xé ra hai nửa tiền thông, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Một nửa khác trong thân thể trái tim còn tại phanh phanh cuồng loạn lấy. Tiền thông tiên thiên hồn quang liền đã mang theo tiên thiên thần hồn bay ra. Không đợi hắn bỏ chạy, liền bị Diệp Chân trực tiếp thu cấm, ném vào chữ vật giới chỉ bên trong. Cùng một giây, lúc trước tập trung đến tiền thông trước mặt từ phía Hắc Long lệnh kỳ. Lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ, xông về còn sót lại vị kia cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dây dưa khai phù cảnh lục trọng Bạch Long lệnh sứ. Kỳ thật bàn về thực lực đến, vị này khai phù cảnh lục trọng Bạch Long lệnh sứ, dựa vào trên người hai kiện trung phẩm linh khí. hoàn toàn có thể xử lý Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Thế nhưng là trước bị Diệp Chân hai trận huyền hỏa toàn trọng thương. Về sau trong chiến đấu, đồng liêu chết thảm một cái tiếp một cái, để hắn vạn phần hoảng sợ, đã vô tâm ham chiến, đợi nhìn thấy Tiền Thông bị giết, đã sợ mất mật, thân hình khẽ động, định chạy khỏi nơi này. Ầm ầm như sét đánh lôi quang một đạo tiếp một đạo đánh vào vị này Bạch Long lệnh sứ trước người. Đây là Diệp Chân lâu không sử dụng kinh hồn thiên lôi. Đối với khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả mà nói, kinh hồn thiên lôi uy lực đã không đáng chú ý, nhưng ở thời khắc này cũng là đủ rồi, vẻn vẹn ngăn trở vị này Bạch Long lệnh sứ nửa hơi. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cự trảo cùng Thông Tý Hỏa Hầu Vương Khôi Lỗi Thiết Quyền liền cùng lúc rơi vào trên người hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình chớp nhoáng, hai tay liền gắt gao giữ tại cái kia năm mặt chồng chất lên nhau đang muốn trốn tới phương xa hắc Long lệnh kỳ. Một loại cảm giác kỳ dị lập tức nổi lên Diệp Chân trong lòng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.